Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thôi thôi thôi, có gì đâu. Anh em với nhau mà. Chỉ là hiểu lầm mà thôi. Xí xóa hết đi cho rồi. Ông Tân quay qua trở lại với cái chảo và bếp lửa đang cháy hừng hực. Mùi dầu mỡ thơm lừng bốc lên xèo xèo. Tay của ông làm việc thoăn thoắt nhưng miệng thì vẫn lầu bầu. Tôi mà nói sai thì quỷ tha mà bắt tôi đi. Lúc nãy rõ ràng con dao không có ở đấy. Nếu không phải là người phá thì mấy con ma phá tôi. Chứ có chuyện tôi nhìn sớn xác được. Ông Tân giật mình. Hơn một năm qua, hầu như mọi người đã quên đi, không ai nhắc lại cái chuyện ma quái trước đây. Bây giờ biết đâu do câu nói vô tình của ông Tân mà sẽ làm cho mọi người cảm thấy hoảng hốt. Lo sợ điều đó cho nên ông Lập Phát đã vội nói át đi. Có thể hôm nay chú Tân mệt mỏi nên bị hoa mắt cũng không chừng. À, tôi có chuyện quan trọng cần bàn với cả chú Tân và cậu Dũng đây. Chút nữa xong việc, hai người ở lại gặp tôi. Mình cùng trao đổi vài vấn đề nhé. Thấy ông Tân, Dũng và những người giúp việc trong bếp đều nhìn mình với vẻ lo ngại. Ông Lập Phát nói rõ hơn về để họ yên tâm. Là chuyện làm ăn quan trọng, tôi muốn hỏi ý kiến của hai người. Nói xong, ông Lập Phát trở nên quầy để chuẩn bị tổng kết sổ sách. Những người trong bếp lại tiếp tục công việc của mình. Đã hơn 11 giờ đêm, nhà hàng Trùng Dương trở nên vắng lặng hẳn đi. Bãi đậu xe phía trước trống trơn không có còn lại một chiếc nào cả. Tất cả thực khách và đa số nhân viên đều đã ra về. Dưới ánh sáng còn lại của bóng đèn trắng duy nhất chiếu ra từ phía bên trong. Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường và chiếc tủ lạnh loạt súp bờ trong nhà bếp lâu lâu giật nảy người lên kêu xè xè, vọng ra làm không khí trở nên tĩnh mịch lạ thường. Ông Lập Phát lôi gói thuốc lá ra mời ông Tân và Dũng. Ông Tân xua tay tỏ ý cảm ơn. Tối nay ông cảm thấy muốn bệnh, nên tự rót cho mình một ly trà nóng uống cho tỉnh táo. Miệng của ông Tân vẩu ra theo thói quen, tay ông cầm tách trà đưa lên trên miệng. Bên chiếc bàn tròn, ba người đàn ông ngồi chơ vơ trên ba chiếc ghế. Mấy cái ghế còn lại đều được dựng ngược gác lên trên bàn cho dễ quét dọn. Ông Tân hỏi, giọng có bồn chồn. Có chuyện gì vậy hả ông chủ? Ông Lập Phát nhịp nhịp mấy ngón tay lên trên mặt bàn. Mắt thì lơ đãng ngó quanh như đếm, như ước lượng số bàn ghế khoảng không gian của nhà hàng Trùng Dương. Tôi đang dự định nhận thêm tiệc cưới ở đây. Chú Tân và cậu Dũng nghĩ sao? Nếu cần thì tôi sẽ mướn thêm đầu bếp về để phụ giúp hai người. Dũng đưa tay vuốt vuốt mấy sợi tóc lòa xòa ở trên trán của mình chừng như đang suy nghĩ. Anh biết thêm nhiều việc tất nhiên là tiền lương sẽ được tăng lên, nhưng đồng thời trách nhiệm cũng sẽ nặng nề hơn. Nhưng dẫu sao mỗi tháng lại có thêm một khoản thu nhập không hề nhỏ để cho cái tổ ấm vừa xây dựng cùng với cả cô người vợ mới cưới thì vẫn sẽ tốt hơn. Nhưng thật bất ngờ, ông Tân đang ngồi bỗng nhiên đứng bật dậy nói dõng dạc. Không, không được, nhất định là không được đâu. Đến lượt ông Lập Phát ngạc nhiên trợn tròn mắt hỏi. Sao lại không được? Chú nói tôi nghe xem sao. Ông Tân nhìn chăm chăm vào góc nhà hàng, nơi đặt dàn nhạc. Mà đã lâu rồi không có ai sử dụng tới, rồi lại nhìn ông Tân nói một cách chậm rãi. Bộ ông chủ không nhớ chỗ này là có người chết hay sao? Dũng ngạc nhiên ngó sững ông Tân. Thấy vậy ông Lập Phát thở dài nói. Ôi, làm sao tôi quên được. Chính tôi đã nhờ chú đi mời thầy địa lý, coi phong thổ địa lý dùm tôi, trước khi tôi quyết định mua chỗ này cơ mà. Ông Tân ngắt lời. Thì đó, cũng nhờ mạng của ông chủ khắc với cả mạng của người chết. Và lại lúc đó ông chủ chỉ nói sẽ mở nhà hàng phục vụ ăn uống. Tôi thì vẫn còn nhớ. Lúc đó ông thầy địa lý có nói với tôi, mở nhà hàng ăn uống thì được, nhưng đừng có nhận đặt tiệc cưới xin. Vì các vong hồn ở đây rất ghét với những ai có hạnh phúc hơn họ. Chính vì vậy tôi khuyên ông chủ đừng có mở thêm cái khoản này. Không phải là tôi lười nhác gì đâu, mà là tôi thực sự cảm thấy lo sợ đấy. Ông Lập Pháp chưa kịp nói gì thì Dũng tò mò hỏi. Chú có biết ai chết hay không? Mà tại sao họ lại chết vậy? Mình biết rõ thì có thể rước thầy về tụng kinh cầu siêu cho họ. Nghe Dũng hỏi như vậy thì gãi đúng chỗ ngứa. Ông Tân hăng máu lên hỏi. Xin phép ông chủ, sẵn tối nay nói chuyện về điều này, tôi xin kể hết cho ông chủ và cậu Dũng đây nghe về cái chết của họ. Đây là một câu chuyện hoàn toàn có thật, chứ không phải là những câu chuyện đã được thêm nếm gia vị mà người ta kể dần dần dạo trước, bởi vì tôi có quen với cả người đã chết. Ông Tân hỏi, nhưng không chờ ông Lập Phát có ý đồng ý hay không, mà đã vội kể ra một tràng liên tiếp. Đó là hai vợ chồng còn rất trẻ, hai đứa nó mới cưới nên yêu thương nhau lắm. khu biệt thự này là do gia đình thằng chồng để lại. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net